Siêu thần yêu nghiệt, chương 862, lời này không ngoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi suy nghĩ, Vân Phi Dương cũng đoán được, nếu mình không bạo phát thực lực, đám cường giả tiểu thần giới trước mặt chắc sẽ không để mình vào mắt, nhưng Tả Tư Âu này không tệ. Thời điểm mình muốn ra tay, sợ mình sẽ chết dưới tay đám quái vật dung nham, hiện thân ngăn cản. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để nhìn ra hắn rất thưởng thức mình, cũng cân nhắc an toàn của chính mình. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương có hảo cảm đối với trưởng lão Cuồng Tông. Nếu như phải lựa chọn một tông môn mới có thể tiến vào tiểu thần giới, hắn sẽ chọn Cuồng Tông. Xong, Lương Âm nắm chặt hồ lô rượu, bối rối nói, tên này không chọn Cuồng Tông đó chứ. Lâm Chỉ Khê cũng lo lắng, nhưng không thể phủ nhận, tông môn như Cuồng Tông vô cùng thích hợp Vân Phi Dương, chí ít có thể thưởng thức sự cuồng ngạo của hắn. Trương Thanh Ngọc còn âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, người tốt nhất chọn Linh Tiêu phái. Vân Phi Dương biểu hiện làm hắn rất giật mình, nhưng cũng chỉ giật mình mà thôi. Hắn và võ giả tiểu thần giới đều có chung suy nghĩ, tên kia có thể làm thịt 10 đầu bát phẩm hung thú là do Tả Tư Âu trợ giúp trong bóng tối. Trương Thanh Ngọc rất hy vọng Vân Phi Dương lựa chọn Linh Tiêu phái, như thế thì mình có thể cho hắn ăn no hành để chứng minh cho Lương Âm thấy, đối phương chỉ là một phàm nhân rác rưởi. Vân Phi Dương cũng không biết bọn người Lâm Chỉ Khê ở Linh Tiêu Tông. Cho nên, hắn nhìn về phía Tả Tư Âu, hỏi, có thể mang theo 5 tên huynh đệ của ta không? Trái tim nhỏ của đám trưởng lão tông môn đang chờ mong câu trả lời nhất thời nguội lạnh. Tên này muốn chọn Cuồng Tông, sớm biết như thế thì đã xông vào ngay thời điểm hắn xuất thủ để chiếm hào cảm rồi. Có thể, Tả Tư Âu vội nói, Cuồng Tông chúng ta phòng chống rất nhiều, đừng nói 5 người. 500 người cũng không thành vấn đề. Một tên trưởng lão lên tiếng châm chọc, đúng thế, một cái tông môn tính cả trưởng môn cũng mới có 5 người, không nhiều phòng trống mới lạ. 5 người, Vân Phi Dương trợn mắt, Tả Tư Âu chừng tên trưởng lão vừa lên tiếng một cái, phản bác, tiểu tử, tuy Cuồng Tông ta ít người, nhưng thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc. Lời này không ngoa, đừng nhìn Cuồng Tông chỉ có 5 người, nhưng thế lực khác cũng không dám trêu chọc. Bởi vì họ là một đám người điên. A, Vân Phi Dương không thèm để ý nhân số. Hắn cần tìm nơi sống yên ổn, sau đó đi tìm các nàng Lâm Chỉ Khê. Đúng rồi, Vân Phi Dương nhớ tới lời chấp pháp tháp chủ căn dặn trước khi đến đây, dò hỏi, người nào trong các ngươi biết Trầm Tiểu Vũ? Rát, lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Võ giả tiểu thần giới cũng trợn tròn mắt, song cờ mờ nờ rờ. Lương Âm vỗ trán, tên này chưa chi đã muốn ăn hành. Soát, cách chương.